Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 2340, vết thương nhỏ. Phiền toái lớn, còn phải làm CT. Người bệnh có chút mất hứng, nhưng hắn ý kiến lúc này đã không trọng yếu. Thân nhân người bệnh tựa hồ phát giác cái gì, luôn miệng đáp ứng. Chu Lập Đào lúc này không có thử nghiệm cầm người bệnh cổ tay ra nội bộ mủ nước ép cũng nặn ra, mà là nhẹ nhàng bề ngoài tiêu độc, bao trùm vô khuẩn vải xô, đi mở CT tờ đơn. Người bệnh và thân nhân đi làm kiểm tra. Khi bọn hắn vừa đi, Chu Lập Đào lập tức kéo Trịnh Nhân đi tới phòng trực bên trong. Một bên mở máy vi tính ra, một bên cho phòng CT gọi một cú điện thoại. Nói người bệnh tên chữ, dặn dò vậy mặt sau khi làm xong lập tức truyền lên. Ông chủ Trịnh, ngài hoài nghi người bệnh là bệnh gì? Nấm Mycobacteria, Tô Vân vậy không chắc chính xác. Nhìn Trịnh Nhân dùng hỏi thăm giọng nói đến. Ừ, là nấm Mycobacteria đưa đến bị nhiễm. Chu Lập Đào cố gắng nhớ lại nấm Mycobacteria. Khác nhau khuẩn que hắn ngược lại là rất quen thuộc. Không kết hạch phân nhánh khuẩn que là chỉ kết hạch khuẩn que đạt tới đai gió phân nhánh khuẩn que. Ngoài ra tất cả phân nhánh khuẩn que, vậy gọi là hoàn cảnh phân nhánh khuẩn que. Không kết hạch phân nhánh khuẩn que bệnh là chỉ loài người bị nhiễm tương quan vi khuẩn sau dẫn dắt. Dạy tương quan tổ chức hoặc nội tạng bệnh biến. Ông chủ Trịnh, ngài là làm sao phán đoán là nấm Mycobacteria? Chu Lập Đào hỏi, giống vậy không kết hạch khác nhau khuẩn que sinh trưởng nhiệt độ tương đối rộng hiện lên. Người bệnh chỉ có cổ tay có vấn đề. Cân nhắc khả năng lớn nhất tính là sinh trưởng nhiệt độ ở 28 đến 30 độ C giữa nấm Mycobacteria. Trịnh Nhân nói, Chu Lập Đào mặc dù rõ ràng trong đó suy luận quan hệ, nhưng liếc mắt nhìn liền loại bỏ những vấn đề khác. Đây là Chu Lập Đào không thể tiếp nhận. Đúng như vậy, đầu tiên là thân nhân người bệnh từ thuật, mỗi ngày muốn đổi 6-7 lần vải xô. Trịnh Nhân nói, ý vị này người bệnh vị trí vết thương mủ nước ép rất nhiều. Cổ tay vị trí, mỗi ngày muốn đưa ra 20ml tả hữu mủ nước ép. Bên trong khẳng định còn sẽ có càng nhiều. Phỏng đoán đã có hốc nói ra hiện. Chu Lập Đào yên tĩnh nghe, điểm thứ nhất chưa có hoàn toàn giải đáp đi ra mình nghi vấn. Thứ hai, nặng như vậy, tổn thương, người bệnh lại không có ngoại thương sử, hơn nữa sinh mủ mủ khoang giới hạn ở cổ tay trái chỗ. Ta lúc đó cân nhắc là cái vị trí kia nhận tổn thương, nhưng người bệnh không có chú ý, nếu là như vậy, chúng ta phạm vi suy tính liền rút nhỏ rất nhiều. Nhưng mà cũng không loại bỏ là châm nhỏ cái này. Loại, Chu Lập Đào vẫn là có chút không rõ ràng. Đần à, Tô Vân đã toàn diện muốn rõ ràng. Hắn khinh bỉ nhìn Chu Lập Đào. Người bệnh trước khi tới nói gì? Phong thấp, loại phong thấp tính viêm khớp xương. À, Chu Lập Đào mờ mịt nhìn Tô Vân. Cái này ý vị như thế nào? Tụ cầu vàng bị nhiễm. Sẽ chẩn sai là phong thấp. Loại phong thấp, Tô Vân khóe miệng giọng mỉa mai đã đầy tràn ra. À nha nha, Chu Lập Đào lúc này mới muốn hiểu. Ừ, cho nên phỏng đoán người bệnh là tại trong biển chơi thời điểm bị nào đó loại sinh vật đại dương đâm bị thương cổ tay trái. Nhưng vết thương rất nhỏ, hắn căn bản không chú ý tới. Nấm Mycobacteria ở lại dưới da nảy sinh, cuối cùng đưa đến hiện tại loại chuyện này. Chu Lập Đào yên lặng, hắn vẫn là có không hiểu, lại không đặt câu hỏi. Chu Tổng, người có phải hay không vậy được gánh một chút chẩn đoán học? Tô Vân vỗ bờ vai của hắn nói, chim bào thai bên trong hợp lại thể phân nhánh khuẩn que, sẽ đưa tới không kết hạch khác nhau khuẩn que tính xưng phổi. Chim bào thai bên trong hợp lại thể phân nhánh khuẩn que. Lỗi lịch phân nhánh khuẩn que sẽ khơi gợi không kết hạch khác nhau khuẩn que tính đổ vào nịnh hót. Viêm, quá nhiều, nhắc tới phiền toái, nhiệt độ là cuối cùng sự định hải khác nhau khuẩn que chủ yếu căn cứ. Chỉ ra hiện tại dưới da, nhưng lại không ảnh hưởng nội tạng. Đại khái trước tiên là biển khác nhau khuẩn que. Chu Lập Đào khẽ thở dài một cái. Hắn nhìn một cái máy vi tính. Luận văn còn không có viết xong. Mình cái này thì phải xem chẩn đoán học sao. Y học hiện đại chi nhánh khổng lồ mà phức tạp. Thật muốn biến thành từ trước toàn khoa bác sĩ. Sợ là tóc mình cũng liếc vậy không làm được một điểm này đi. Trước kia toàn khoa bác sĩ xem bệnh hơn tháo. Nào có hiện tại chuyên nghiệp. Không cần. Trịnh Nhân cười một tiếng. Khoa cấp cứu sao? Tinh lực chủ yếu hoàn được đặt ở cấp cứu lên. Những thứ khác chỉ phải làm cho tốt phân chẩn là được. Giống như là cái này người bệnh đưa đi tiểu phẫu khoa, bọn họ hẳn có thể chính xác chẩn đoán. Ngươi liền nói chuyện vớ vẩn đi. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Không phải nói chuyện vớ vẩn, có thể xem một lần liền nhớ người ở vẫn là thiếu. Chu tổng muốn là dựa theo ngươi nói đi học thuộc lòng. Làm trễ nãy cấp cứu làm thế nào? Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Chu Lập Đào lệ rơi đầy mặt. Nguyên lai ông chủ Trịnh mắng chửi người không cần chữ bẩn. Đây là chê mình đần. Bất quá hắn rất nhanh từ nào đó loại làm người ta như đưa đám trong tâm tình của đi ra ngoài. Hỏi, ông chủ Trịnh, ngài cảm thấy người bệnh bệnh tình như thế nào? Không lạc quan, một cái CT đều nói minh không là cái gì. Ta phỏng đoán phải làm hạch từ cộng hưởng mới được. Cơ kiện các loại hẳn đều sắp bị ăn mòn tồi tệ. Tay khoa lúc này gặp phiền toái lớn. Trịnh Nhân thở dài nói đến. Nặng như vậy, Chu Lập Đào ngây ngẩn. Bất quá hình ảnh không lúc trở lại. Nói gì đều là đoán. Mấy người tùy tiện trò chuyện một lát, cho đến Chu Lập Đào điện thoại di động reo tới. Phòng CT bác sĩ nói phim đã truyền. Trịnh Nhân ngồi vào trước máy vi tính, tìm kiếm người bệnh tên chữ. Mở ra CT hình ảnh, người bệnh bên trái cổ tay dưới da có một cái 3x4cm chừng mủ sưng. Cơ kiện đã bị ăn mòn, thậm chí xích xương cổ tay đều bị xâm phạm. Quả nhiên là một phiền toái lớn. Chu Lập Đào một lần nữa bị ông chủ Trịnh chẩn đoán khuất phục. Chúng ta đi về trước. Một lát người bệnh trở về ngươi theo bọn họ giải thích đi. Trịnh Nhân nói, đưa đi tay khoa, trước tìm bị nhiễm khoa cùng xem bệnh, khống chế viêm chứng, bình thường chẩn liệu lưu trình. Còn dùng ngươi nói, ngươi thật coi mình là tiểu phẫu khoa chủ nhiệm à? Tô Vân cắt đứt Trịnh Nhân mà nói. Khinh bỉ nói đến, cũng vậy, Trịnh Nhân cười một tiếng. Ông chủ Trịnh, ngài phỏng đoán người bệnh có thể được chứ? Chu Lập Đào hỏi, 4-5 lần giải phẫu sau đó mới nói đi. Chậm chạp lở loét thuật chữa trị, cơ kiện giống in thuật, chính giữa thần kinh tùng rõ ràng, cục bộ ra múi tu bổ, thua đè khép kín dẫn lưu thuật. Sau đó mới có thể nhìn ra hiệu quả. Ếch, không nhìn thấy vết thương, lại sẽ khơi gợi nặng như vậy bệnh. Chu Lập Đào có chút bộ dạng sợ hãi. Cái này không coi vào đâu. Biển khác nhau khuẩn que thường thấy nhất bị nhiễm con đường ngươi biết là gì không? Tô Vân hỏi, Chu Lập Đào lắc đầu một cái. Phòng bếp cắt món ăn, lại còn chính là cho nhà mình hồ cá đổi nước. Lão bản hỏi trước trong nhà nuôi không nuôi cá, sau đó mới hỏi có phải hay không đi ra ngoài du lịch qua. Tô Vân nói, vậy tại sao không phải cắt thức ăn đây? Chu Lập Đào còn đắm chìm trong ông chủ Trịnh nói vậy một chồng thuật thức bên trong khó mà tự kềm. Chế, hoảng hốt hỏi, sau đó, hắn thấy được Tô Vân trên trán tóc đen sau ánh mắt. Trong lòng mắng mình một câu. Cũng có nói hay chưa vết thương, cho nên trực tiếp loại bỏ điều này bị nhiễm con đường. Mình đây là thế nào? Không yên lòng đâu. Chu Lập Đào đầu tiên làm tự mình tự kiểm điểm, để cho hắn nhanh đi làm giải phẫu. Cái bệnh này nghiêm trọng nhất có hai chuyện tình cắt cụt và ung thư da. Trịnh Nhân chạm đứng dậy, rời đi, cuối cùng lưu lại một câu nói.